dặn dò tỉ muội. Các nàng đều ngồi một khoang, còn Phùng lão gia cùng đại tỷ Phùng Lệnh Nghi, giờ phút này đang ngồi ở một cái khoang khác, không nghĩ tới vừa dứt lời, liền nghe được cửa khoang mở ra, quay đầu thấy Phùng lão gia chống quải trượng, người đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, sự tình kế tiếp không nói cũng biết, mấy cô con gái sôi nổi thay đệ đệ cầu tình, nhưng Phùng lão gia vẫn rất là tức giận, vừa xuống xe lừa, thấy Phùng Khắc Chi tới đón, ông trầm mặt, không rên một tiếng mà lên xe, tới Phùng công quán, vừa vào cửa, ông đã gọi nhi tử vào phòng, đóng cửa lại, giơ quải trượng trong tay hướng nhi tử mà đánh, vừa rồi ở trên đường, Phùng Khắc Chi đã nhận được vô số ánh mắt ám chỉ của các tỷ tỷ, biết đại khái sự việc đã bại lộ, cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn ăn một trượng này thì đâu giống lần trước bị Phùng Lệnh Mỹ dùng chổi lông gà đánh, hắn vội ai u một tiếng, ăn đau mà nhảy lên. Mày cái đồ tiểu xúc sinh, trước kia ở bên ngoài làm loạn thì thôi, hiện tại dám khi dễ Lan Đình, tao phải đánh chết mày. Cha, con biết sai rồi, cha đánh nhẹ chút, vạn nhất đánh chết con thì Lan Đình làm sao bây giờ. Phùng Khắc Chi chạy nhanh mà trốn như chuột, Phùng lão gia càng tức, đuổi theo sau, hung hắn đánh vài cái, Phùng Khắc Chi cũng không né, chỉ ôm lấy đầu, cha cứ đánh, nhưng đừng đánh mặt, gia đình người ta sắp tới rồi. Phùng lão gia bị nhắc nhở, nhìn thời gian mới giật mình, cho dù tức giận nhưng cũng không làm được gì, đành nhấc chân hung hăng đạp vào mông nhi tử, lúc này mới cả giận nói, cút ra ngoài cửa tiếp khách cho ta. Phùng Khắc Chi ai một tiếng, sờ sờ mông, vội vàng xoay người, mở cửa chạy. Phùng lão gia chờ ổn định hơi thở mới tự mình đi xuống. Đúng 6 giờ. Phùng gia phái một vị quản sự họ Diêu và lão Diêm lái hai chiếc xe đến Chu gia. Bọn họ đỗ hai chiếc xe bóng loáng ở đầu ngõ, sau đó xuống dưới đón người. Ngày đó Phùng gia bắt tiểu thư tới chơi cùng vợ chồng giáo sư Chu nói chuyện hôn sự. Láng giềng thế mới biết, hóa ra Mạnh Lan Đình cùng Phùng gia cửu công tử từ nhỏ đã có đính ước, hiện tại sắp kết hôn. Tin tức này có uy lực thế nào thì mọi người đều biết. Mấy ngày nay, bậc cửa Chu gia cơ hồ đều sắp bị người đạp vỡ, có người tới hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có người tới nịnh hót, từ sáng đến tối khách khứa không ngừng, thậm chí hai ngày trước có cả phóng viên đến, thấy Chu Thái Thái cự tuyệt không lộ ra bất kỳ tin tức gì, lại không nhận phỏng vấn thì làm sao chịu về tay không, bọn họ chính là ngồi xổm bên cạnh chụp vài tấm ảnh mới chịu về. Hiện tại xe của Phùng gia vừa đến, rất nhanh đã có không ít người ở cùng ngõ với Chu gia đi ra nhìn. Chu Thái Thái đã trang điểm xong, tới gõ cửa phòng Mạnh Lan Đình. Cửa mở, bà đánh giá Mạnh Lan Đình một cái. Hôm nay là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình ăn mặc trang trọng như thế. Nàng mặc một bộ sườn xám màu hồng, toàn thân thêu hoa mặc lan nhàn nhạt như nước. Cổ áo và cổ tay áo dùng chỉ màu nguyệt bạch thêu hoa văn hải đường. Nàng vốn xinh đẹp, một bộ đồ này vừa hoa mỹ, lại không mất đi mềm nhẹ uyển chuyển, tự nhiên thanh tú, ánh mắt Chu Thái Thái sáng ngời, vừa lòng gật gật đầu, đi thôi, Phùng gia đã tới đón. Mạnh Lan Đình nhìn qua thấy giáo sư Chu mang theo đệ đệ Mạnh Nhược Du, cũng đã chuẩn bị tốt để ra cửa. Giáo sư Chu luôn không thích xã giao, đối với quan viên chính phủ tới thăm cũng luôn giữ thái độ lãnh đạm, có thể tránh liền tránh, ngày thường luôn mặc một bộ áo bào cũ. Nhưng hôm nay khó có được ông lại mặc một cái áo dài mới, biết hắn vợ chồng ông đối với hôn sự của mình rất coi trọng, trong lòng nàng không khỏi cảm động nói, cảm ơn bá phụ bá mẫu, mấy ngày này phải phiền toái hai người rồi. Giáo sư Chu cười ha hả mà nói, ta chính là đang gả nữ nhi, có cái gì phiền toái chứ? Chu Thái Thái càng cao hứng hơn, hoặc là nói, từ khi biết được tin tức giống quả bom nguyên tử này, người vui mừng và bận rộn nhất trong Chu gia chính là bà, tuy rằng trong đáy lòng, bà vốn có chút tiếc nuối cho Hề Tùng Chu, nhưng nghĩ đến điều kiện của Phùng gia tốt như thế, cửu công tử cũng không tồi thì bà liền thu tâm, đây âu cũng là một mối nhân duyên tốt, huống chi Mạnh Lan Đình cùng hắn từ nhỏ đã có đính hôn, đây là nhân duyên từ lâu, vì thế bà cũng buông tâm, một lòng cao hứng. Chu Thái Thái thúc giục, đi mau, đến trễ thì không tốt đâu. Mạnh Nhược Du cũng cao hứng phấn chấn, sau khi biết được tin tức, người cao hứng thứ hai đại khái là đi đi, chị, hôm nay chị thật đẹp. Hắn còn chưa gặp mặt Phùng Khắc Chi, nhưng đối với một người chỉ tồn tại trong ấn tượng xa xôi hiện tại lại đột nhiên nhảy ra thì rất là chờ mong. Mạnh Lan Đình thay đệ đệ sửa lại cổ áo, cười cười, giáo sư Chu, Chu Thái Thái, Mạnh Tiểu Thư, Mạnh Công Tử, xe đã ở bên ngoài, lão gia cùng đại cô nãi nãi bọn họ, đều đã tới rồi. Lão Diêu mang theo lão Diêm tiến vào, đứng ở dưới bậc thang ngoài cửa, cung cung kính kính mà thỉnh người. Trên mặt tràn đầy ý cười, cảm ơn Diêu Thúc, Diêm Thúc. Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ, không dám không dám, là bổn phận của tôi. Hai người vội khom người. Chu Thái Thái kéo tay Mạnh Lan Đình, mang nàng đi ra ngoài. Chu Thái Thái, người Phùng ra tới đón nhà bà đi ăn cơm. Tối sau, Vương Thái Thái cách vách cùng những người khác đã sớm vây quanh cửa, thấy người ra thì vội hỏi. Đúng vậy, Chu Thái Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, tươi cười đầy mặt. Buổi tối Phùng lão gia và người nhà đều từ Nam Kinh đến, gặp mặt rồi còn chọn ngày kết hôn. Mọi người phát ra một loạt tiếng tán thưởng, sôi nổi nhìn Mạnh Lan Đình, tranh nhau khen nàng đẹp. Trước kia Phùng công tử tới lần đầu tiên ta liếc mắt đã thấy hắn và Lan Đình là trời sinh một đôi. Hóa ra không phải nhìn nhầm. Vương Thái Thái cười nói, mọi người đều gật đầu phụ họa. Mạnh Lan Đình hơi hơi cúi đầu, đi theo Chu Thái Thái. Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ và lời tán thưởng của mọi người mà đi lên xe, hướng Phùng công quán tiến đến. Trời còn chưa tối hẳn nhưng cửa lớn của Phùng công quán đã mở rộng, đèn rực rỡ, hỉ khí khắp nơi. Phùng lão gia đã đổi bộ đồ mới, thấy người Chu gia sắp đến nên tự mình ra cửa, hung hăng mà nhìn chằm chằm nhi tử một cái, rồi chắp tay đứng ở đó. Phùng Khắc Chi thành thành thật thật đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Phùng lão gia lại nhìn nhi tử, đột nhiên nhíu mày, bộ này không được, mặc tây trang làm gì, đổi thành áo dài cho ta. Phùng Khắc Chi hôm nay đã thay đổi hơn 10 bộ quần áo, cuối cùng mới chọn được bộ này, màu bạc, đủ 3 món, vừa thành thục là không mất đi yêu nhã. Hắn lại chải tóc khéo léo che đi vết thương chưa khỏi ở trên trán. Tuy rằng hắn không quá vừa lòng với kiểu tóc này, vừa rồi còn bị phụ thân đánh cho một trận nhưng mặt hắn lớn lên tuấn tú, dáng người cũng cân đối. Tổng thể vẫn có thể nói là anh tuấn tiêu sái chưa từng có. Giờ phút này bỗng nhiên bị phụ thân ghét bỏ, hắn liền a một tiếng, cúi đầu nhìn quần áo mình tỉ mỉ chọn, không dám không nghe theo, vội vàng xoay người muốn đi đổi. Thôi được rồi, quay lại, chờ ở đây cho ta. Phùng lão gia sợ không có thời gian nên lại sửa lại chủ ý, quát một tiếng, Phùng Khắc Chi lại nhanh chóng chạy về đứng. 6 giờ rưỡi. Lão Trương gác cổng từ bên ngoài chạy tiến vào. Hô, tới rồi tới rồi. Phùng lão gia lừ mắt cảnh cáo nhi tử lần cuối, rồi quay đầu, trên mặt liền lộ ra tươi cười, cất bước đi ra ngoài. Ô tô ngừng ở cửa, người hầu đi lên mở cửa xe. Phùng Khắc Chi biết nàng sắp xuống xe thì đột nhiên thấy vô cùng khẩn trương. Lần cuối gặp mặt nàng chính là vào buổi sáng mưa như chút nước kia. Hắn đứng ở trong mưa, trơ mắt nhìn nàng bung dù, bóng dáng biến mất ở trong màn mưa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lái xe không cẩn thận, đâm xe rồi bị sốt, lại ngất đi, đến lúc tỉnh lại là có thể cưới nàng. Hắn vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên trong đời. Trong một khắc này hắn thế nhưng âm thầm xấu hổ khi gặp người, có cảm giác lâm trận muốn bỏ chạy, tim hắn đập có chút nhanh. Nếu không phải có cha hắn đè nặng bên cạnh thì giờ này có khi hắn đã xoay người chạy mất. Phùng Khắc Chi hô một hơi, đi theo phụ thân cất bước, dương mắt, nhìn thấy một thân ảnh. Khi bóng dáng xinh đẹp kia lọt vào mắt hắn thì tim hắn liền ngừng một nhịp. Nàng vẫn luôn đẹp như thế, vô luận là lần đầu tiên hắn ngẫu nhiên gặp được nàng lúc tiết động, lúc nàng mang vẻ mặt mệt mỏi, mặc một cái áo khoác mùa đông xám xịt, hay vào cái đêm hắn phạm phải sai lầm lớn kia, nàng mặc một bộ âu phục màu hồng, xinh đẹp động lòng người. Mỗi khoảnh khắc đều in vào lòng hắn, khiến hắn không thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng được. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ăn mặc lộng lẫy như thế, bên môi nàng mang theo mỉm cười, cùng đi với Chu Thái Thái, xuống xe, đi về phía mình. Phùng Khắc Chi ngừng thở, mắt không chớp mà nhìn nàng, nhất thời quên mất phải bước chân. Chu tiên sinh, nghe danh đã lâu, hôm nay ngài đến Hàn Xá quả là vinh hạnh quá, hoan nghênh hoan nghênh. Phùng lão gia đã đi ra ngoài, gắt gao mà cầm lấy tay giáo sư Chu, tươi cười đầy mặt, đồng thời hàn huyên mấy câu.

Ngày mai chính là hôn lễ rồi. Em cố ý đến đây chính là muốn nhắc nhở anh dù bận đến đâu thì ngày mai cũng phải đến dự hôn lễ của em. Hà Phương Tắc ngừng lại một chút, không nói chuyện. Tỷ phu, em biết anh và bát tỷ hẳn là có chút vấn đề. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hai người không phải phu thê sao? Ăn Tết năm ngoái, anh nói bận việc không về Nam Kinh được. Lúc trước mừng thọ cha em nghe nói anh đến trước một bước, thăm cha rồi lại đi, không gặp mọi người. Lúc này em kết hôn, anh lại đang ở Thượng Hải. Vô luận như thế nào ngày mai nếu anh không tới thì làm sao nói nổi. Phùng Khắc Chi nói xong, nhìn Hà Phương Tắc. Hà Phương Tắc hơi chần chờ rồi mỉm cười. Rốt cuộc gật đầu, cậu nói đúng, anh nhất định sẽ tới. Trên mặt Phùng Khắc Chi lộ ra tươi cười. Vậy là tốt rồi, định thế nhé. Ngày mai anh nhớ đi cùng bát tỷ. Hà Phương Tắc hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng. Hai người lại nói vài lời nhàn thoại rồi mới từ biệt. Phùng Khắc Chi cũng rời đi. Hà Phương Tắc tiễn hắn ra tận ngoài cửa doanh rồi mới về ký túc xá của mình. Trời tối, trong phòng không bật đèn. Hà Phương Tắc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt rơi xuống vali quần áo đặt dưới giường. Thân ảnh chìm trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích. Từ khi hai nhà Phùng Mạnh công bố tin tức tổ chức hôn lễ, trong nửa tháng, báo chí Thượng Hải đều không phải lo không có tin đăng nữa rồi. Mỗi ngày, các loại tin tức về hôn lễ liên tiếp xuất hiện trên báo. Tự nhiên, trừ bỏ tin tức bình thường, thí dụ như khách khứa hôm đó thì để thỏa mãn tính tò mò của mọi người, bọn họ lại đào sâu hơn về tình sử phong lưu của Phùng gia cửu công tử. Nghe nói Trung tiểu thư mấy ngày nay cũng liên tiếp có phóng viên đến dò hỏi. Nhưng Trung tiểu thư phảng phất đã mai danh ẩn tích, không những không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn gì mà đến người cũng không lộ diện. Phóng viên rất thất vọng, phỏng đoán Phùng gia gây áp lực với Trung tiểu thư, nói nàng không được lộ diện để tránh gây phiền phức cho hôn lễ sắp tới. Đêm đó, sau khi gặp mặt ăn cơm với người của Phùng gia, Mạnh Lan Đình trở về liền không đi ra ngoài. Cũng không để ý đến các loại tin tức náo nhiệt trên báo chí, trừ bỏ làm may và y phục cho hôn lễ gấp gáp của mình thì nàng dường như rất nhàn rỗi. Chu Thái Thái bận rộn trong ngoài, lại không cho nàng tham dự bất cứ chuyện gì. Nàng cũng liền du rú trong nhà, mỗi ngày ở trong phòng đọc sách học tập như cũ, chờ hôn lễ sắp đến. Qua mấy ngày, thân tộc dưới quê của Mạnh Lan Đình và vài trưởng bối đã đến Thượng Hải, được an bài ở một nhà khách cách Chu gia không xa. Bọn họ cùng với Chu Thái Thái cùng nhau xử lý các công việc. Ngày cứ thế trôi qua, nửa tháng cũng không dài lắm, đảo mắt thì ngày mai đã là hôn lễ rồi. Trạng vạng hôm đó, quần áo cho hôn lễ cũng được mang đến Chu gia. Hôn lễ ngày mai kỳ thật được tổ chức làm hai đợt, đầu tiên là ở Phùng Công Quán cử hành một hồi nghi thức kiểu Trung Quốc long trọng, sau đó, đôi tân nhân lại đến tiệm cơm cử hành hôn lễ kiểu Tây. Cho nên chỉ là trang phục cho hôn lễ thì đã có hai bộ kiểu Trung và kiểu Tây. Áo cưới là Phùng Lệnh Mỹ Thỉnh một nhà thiết kế chữ danh của Anh Quốc làm ra. Kiểu Trung Quốc thì là từ tiệm may chữ danh lâu đời của Thượng Hải chuyên làm cho quan lại quý nhân làm. Tuy thời gian thật khẩn trương nhưng hai bên đều dốc toàn lực mà đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay chế tạo gấp gáp xong đưa tới. Áo cưới cùng kiểu Trung Quốc đúng là tinh xảo hoa lệ không gì sánh kịp. Chu Thái Thái để Mạnh Lan Đình mặc thử. Nếu có chỗ nào không phù hợp thì xưởng may liền sửa ngay tại chỗ. Nàng đem lễ mặc từng cái một, Chu Thái Thái cùng các thái thái của Mạnh gia vây quanh nàng, người này thay nàng sửa sang lại đai lưng, người khác giúp nàng vuốt tà váy, tấm tắc khen ngợi, khoe khoang không ngừng. Thử xong quần áo, các vị thái thái cũng lục tục tan đi. Lúc này cũng đã sắp 9 giờ rồi. 9 giờ sáng mai, Phùng gia sẽ tới đón nàng đến Phùng Trạch tổ chức hôn lễ. Nàng cần dậy sớm tắm rửa, mặc quần áo, hóa trang, chuyện cần làm rất nhiều. Chu Thái Thái dặn dò Mạnh Lan Đình sớm chút đi nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để tham dự hôn lễ ngày mai. Mạnh Lan Đình đáp lời, đang muốn vào nhà thì có người gõ cửa. Chu Thái Thái đi mở cửa, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tùng Chu, lâu lắm không gặp cháu, mau vào đi. Hề Tùng Chu mặt mang tươi cười, hướng Chu Thái Thái gật gật đầu, đi đến. Mạnh Lan Đình cũng nghe tiếng mà ra, mỉm cười, cùng hắn chào hỏi. Hề Tùng Chu ngồi xuống thì có chút tâm thần không yên, nhưng không nói gì. Chu Thái Thái nhìn hai người liếc mắt một cái, mượn cớ lui trở về phòng mình. Phòng khách chỉ còn lại Mạnh Lan Đình cùng Hề Tùng Chu, chung quanh thập phần an tĩnh, đồng hồ trên tường tích táp di chuyển, tiếng động lọt vào tai rõ ràng. Tùng Chu, có việc sao? Mạnh Lan Đình đánh vỡ yên lặng, hỏi. Hề Tùng Chu ngước mắt, nhìn Mạnh Lan Đình chăm chú. Hắn trầm mặc một lát, nói. Chúc mừng em, cũng chúc phúc cho em và Khắc Chi. Quả kết hôn của hai người anh đã đưa đến Phùng gia. Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Mạnh Lan Đình hướng hắn nói lời cảm tạ thật lòng. Hắn gật gật đầu, lại lấy từ trong túi mang theo mấy cuốn sách cùng tạp chí, để trên bàn, nói. Đây là tài liệu nghiên cứu toán học mới nhất mà anh siêu tập. Không biết về sau em có cần dùng không, nhưng anh nghĩ nếu tới thì cũng vẫn nên đưa đến cho em. Mạnh Lan Đình cầm lấy một quyển trong đó, mở ra xem rồi ngẩng đầu nói. Cảm ơn anh Tùng Chu, chúng đều rất hữu dụng. Trên mặt Hề Tùng Chu lộ ra tươi cười. Hữu dụng thì tốt. Hắn lại lần nữa lâm vào trầm mặc, sau đó đứng lên. Anh cũng không còn việc gì khác, không quấy rầy em nghỉ ngơi. Hôn lễ ngày mai anh chắc không tham dự được. Chúc em hạnh phúc. Hắn hướng Mạnh Lan Đình gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài cửa. Để em tiễn anh. Mạnh Lan Đình buông sách trong tay, đi theo hắn ra ngoài. Hai người đi dọc theo ngõ nhỏ ra ngoài. Đi đến một nửa thì Hề Tùng Chu bỗng nhiên dừng bước chân. Lan Đình, kỳ thật còn có chuyện. Vừa rồi anh chưa nói với em. Anh đã nhận lời mời sang Mỹ làm giảng dạy. Qua mấy ngày nữa phải đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng sẽ không trở lại. Mạnh Lan Đình thấy nao nao, ngay sau đó cười nói. Vậy em nên chúc mừng anh, là bằng hữu. Em thật cao hứng khi anh có được cơ hội phát huy sở trường như vậy. Ngõ nhỏ ánh sáng tối tăm, một mảnh u ám. Hề Tùng Chu nhìn chăm chú vào Mạnh Lan Đình, bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, cơ hồ gần từng chữ mà nói. Lan Đình, nói thật, đến bây giờ anh vẫn không thể tin em sẽ ở ngay lúc này lựa chọn kết hôn, còn gả cho Khác Chi. Nếu em có bất đắc dĩ hoặc việc hôn nhân này không phải mong muốn của em thì cứ nói với anh. Kể cả đây có là việc vô cùng khó xử, thì xin em tin anh nhất định sẽ giúp em giải quyết. Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát, nói, Tùng Chu, cảm ơn anh, nhưng không cần. Lan Đình, là em nguyện ý. Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười, đánh gãy lời hắn nói. Tùng Chu, sau khi tới Thượng Hải, có thể quen và kết giao với một người bạn như anh là thu hoạch lớn nhất của em. Càng cảm ơn anh cho tới nay đều chiếu cố và trợ giúp em. Lúc anh đi thì em đang tân hôn, chắc không đi tiễn anh được. Em mượn cơ hội này, chúc phúc cho anh. Hy vọng sau này mọi việc với anh đều thuận lợi. Hề Tùng Chu đứng lặng một lát, cười khổ, thanh âm nặng nề vô cùng. Cảm ơn lời chúc phúc của em. Lan Đình, có thể quen em cũng là chuyện may mắn trong đời này của anh. Tuy rằng cầu mà không được, nhưng anh sẽ không hối hận. Anh phải đi rồi. Hắn thật sâu nhìn người con gái trước mắt, xoay người đi dọc theo ngõ nhỏ. Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng dần biến mất phía trước, chậm rãi xoay người, cúi đầu, hướng Chu gia mà đi. Phùng Khắc Chi liền đứng ở một góc ven đường mà hắn hay đứng chờ nàng, cả người ẩn trong bóng tối, nhìn Mạnh Lan Đình, cúi đầu đi qua bên người mình. Sau đó thân hình mảnh mai của cô biến mất sau cửa, không thấy nữa. Hắn ở trong bóng đêm đứng lặng thật lâu mới lấy một điếu thuốc ra, cúi đầu, dùng bật lửa châm, hít một ngụm thật sâu rồi mới quay người mà đi. 10 giờ tối, Phùng Lệnh Mỹ rốt cuộc chờ được đệ đệ trở về, vừa thấy người liền oán giận, ngày mai đã kết hôn mà tối nay cậu còn chạy đi đâu, lễ phục buổi tối mới vừa đưa đến, còn đang chờ mặc thử đó. Phùng Khắc Chi cười hì hì bồi tội, nói bị mấy bằng hữu mạnh mẽ kéo đi tham gia một bữa tiệc độc thân. Ngày đó đứng cho Phùng Lệnh Mỹ giúp mình thử y phục, hắn cao lớn, chân dài, vai rộng eo hẹp, hai bộ lễ phục vô luận là trường bào cho hôn lễ kiểu Trung Quốc hay Tây Trang cũng đều rất hợp, lúc mặc vào thì khí khái vô cùng, phong độ lại nhẹ nhàng. Phùng Lệnh Mỹ mặt mày hớn hở, nói, thời gian gấp quá, chị vốn có chút lo lắng, may vẫn kịp, Chu Thái Thái bên kia gọi điện đến nói lễ phục của Lan Đình cũng rất vừa người, không thành vấn đề. Phùng Khắc Chi trịnh trọng mà nói, cảm ơn bát tỷ vẫn luôn thay em bận trước bận sau, vất vả cho chị rồi. Phùng Lệnh Mỹ lần đầu tiên được đệ đệ trịnh trọng cảm tạ như thế thì ngẩn ra, ngay sau đó cười, giúp hắn kéo kéo ống tay áo, nói, được, được, cái cảm ơn làm gì, đệ đệ muốn kết hôn, muốn thành người lớn, chị không giúp cậu thì giúp ai, mau đi ngủ đi, Nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay cũng là ngày cuối cậu ở lại đây. Ngày mai là cậu với Lan Đình ở bên kia rồi. Căn phòng ở Tây Ái Hàm Tư trước kia để không? Nhưng người hầu vẫn đầy đủ. Bảo dưỡng cũng rất khá. Hiện tại sửa chữa không kịp nhưng nửa tháng nay mọi người cũng sớm dọn dẹp trong ngoài. Dự định để đôi vợ chồng mới cưới ở đó. Để hai người kết hôn xong ở riêng cũng là ý tứ của Phùng gia trưởng tỷ Phùng Lệnh Nghi. Phùng Khắc Chi cười. Được, em đi ngủ đây. Bát tỷ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng quá mệt mỏi. Phùng Lệnh Mỹ bỗng nhiên có một loại cảm giác đệ đệ trong một đêm liền hiểu chuyện hơn. Trong lòng cũng được trấn an. Nàng nhìn theo hắn đi lên lầu. Tiễn thợ may vá đi. Lúc này đã 11 giờ. Nàng cũng về phòng mình. Tắm rửa xong thì lập tức muốn lên giường tắt đèn để ngày mai dậy sớm thì điện thoại đầu giường bỗng vang lên. Điện thoại trong phòng nàng là số trực tiếp. Người biết số đều là người thân cận. Đã trễ thế này. Hẳn là vị tỷ tỷ nào đó nhớ tới việc gì liên quan đến hôn lễ nên gọi lại. Nàng ghé vào trên gối. Một tay đấm eo đau nhức của mình. Một tay cầm điện thoại lên uy một tiếng. Dùng khẩu khí mang theo oán giận mà nói. Lại là vì tỷ tỷ nào vậy? Nhớ ra cái gì thế? Sao không gọi sớm hơn? Nguyệt sự của em vừa đến. Lại bận quá. Eo này cũng sắt đứt rồi. Hiện tại còn không cho em ngủ. Là anh. Hà Phương Tắc. Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi một giọng nói truyền đến. Phùng Lệnh Mỹ mở to mắt một chút. Là anh sao? Tươi cười trên mặt nàng lập tức biến mất. Thanh âm cũng trở nên lãnh đạm. Hà Phương Tắc cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của cô. Trầm mặc một lúc mới nói. Thực xin lỗi khi muộn như vậy còn gọi điện thoại cho em. Lúc trước anh có gọi nhưng em đều không có ở nhà. Chuyện gì? Buổi tối Tiểu Cừu tới tìm anh. Muốn anh tham gia hôn lễ ngày mai của cậu ấy. Anh muốn hỏi ý tứ của em. Ngày đó Phùng Lệnh Mỹ đem quần áo hắn để lại đưa cho hắn xong. Sau khi quay lại sau lễ mừng thọ phụ thân thì liền thông qua luật sư của mình mà cùng Hà Phương Tắc ký đơn ly hôn. Lúc ấy hai người đến gặp mặt cũng không gặp. Nàng tự mình ký tên rồi đem văn kiện giao cho luật sư đưa đến cho Hà Phương Tắc ký tên rồi thu lại. Hai người hiện tại đã không còn là vợ chồng nữa. Chẳng qua, bọn họ vẫn gạt người trong nhà. Phùng lão gia cũng không biết. Đầu bên kia vẫn luôn trầm mặc, phảng phất đang đợi nàng trả lời. Phùng Lệnh Mỹ chần chờ một lúc lâu mới hừ một tiếng. Tùy anh, thích thì tới. Đầu bên kia thấp giọng nói. Cảm ơn, anh đã biết. Sáng mai anh sẽ đến đúng giờ. Phùng Lệnh Mỹ xa cách mà ừ một tiếng. Vừa muốn cúp điện thoại thì lại ngừng một chút. Còn có việc không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Hà Phương Tắc chần chờ một lúc mới thấp giọng nói. Bệnh cũ của em vẫn giống trước đây sao? Em lót một cái túi ấm vào em. Đừng lót cao quá sẽ không thoải mái, thấp chút là có thể, liên quan gì đến anh, Phùng Lệnh Mỹ bang một cái cúp điện thoại, tắt đèn nằm xuống, Hà Phương Tắc nắm điện thoại, đứng đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi thả xuống. Chương 72, 73 Chương 72, buổi sáng ngày hôm sau, Mạnh Lan Đình mặc áo váy lộng lẫy, được đón từ Chu gia. Lên một chiếc xe đính đầy hoa, hướng về phía Phùng gia mà đi, mọi người đứng hai bên đường mà xem, mấy ngàn hiến binh mặc thường phục được xuất động, một đường duy trì trật tự, để con đường được thông suốt. 10 giờ, xe cưới đến Phùng công quán, Mạnh Lan Đình được đón vào cửa lớn, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, cùng Phùng Khắc Chi cử hành nghi thứ hôn lễ long trọng, hai người dập đầu với Phùng lão gia, gặp mặt toàn bộ 8 vị tỷ tỷ cùng với tỷ phu của bọn họ. Cùng với họ hàng trưởng bối, lễ nghi qua đi cũng đến 5 giờ chiều, từng người thay đổi lễ phục cưới, một đường xuất phát đi tiệm cơm, cử hành một hồi hôn lễ kiểu Tây nữa. Đoàn xe khởi hành từ Phùng ra đi tiệm cơm, hai bên đường cái vẫn đứng đầy thị dân vây xem. Bọn họ không ngừng chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi về đội ngũ xe đưa dâu mà ngày thường khó có thể gặp được. Sáng nay, trước khi xuất phát, Chu Thái Thái vẫn luôn dặn dò Mạnh Lan Đình không cần khẩn trương. Cô cũng không thấy mình có bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là đêm qua không ngủ tốt. Hiện tại lại mệt mỏi một ngày. Áo cưới lại có vẻ căng chặt. Tay nàng cầm đóa hoa. Hai mắt nhìn phía trước. Ngồi nghiêm chỉnh. Đột nhiên thấy sau lưng có một bàn tay đặt. Thay nàng nhẹ nhàng mà vỗ xoa phía sau lưng. Nàng quay mặt đi. Đối mặt với đôi mắt đang nhìn mình của Phùng Khắc Chi. Em mệt mỏi rồi. Dựa vào đây một chút.